Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 32, võ cảnh chủ mẫu. Vậy tốt, lão tổ cũng tò mò cái kia võ cảnh chủ mẫu đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Bằng linh lão tổ không? Chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Khô héo đại thủ nhẹ nhàng một vệt, lập tức liền có một mặt nguy nga vô cùng xanh thảm bia cổ ầm ầm từ trong hư không bay lên. Mặt bia bị vô tận hàn băng đều bao khỏa. Ong ong, mặt bia xanh thảm quang mang ngưng kết ở giữa, hóa thành một đạo màu băng lam dáng đẹp. Cái kia dáng đẹp thân thể thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, không vui không buồn. Trắng nõn giữa mi tâm có một mai băng lam cổ ấn chìm nổi, giống như quan sát chúng sinh thần cái. Một đôi như ngọc nhu đề xen lẫn tại trước ngực, mỹ mâu khép kín, bình yên mà ngủ. Xa xa nhìn tới, liền giống như một tôn từ thiên địa dựng dục mà sinh băng chi nữ thần. Nắm giữ băng chi pháp tắc, thay thế thiên địa ý chí, cổ lão mà uy nghiêm. Tê, hảo mỹ nhân, hàn băng khí tức như thế nồng đậm, chắc hẳn nàng thể nội chảy xuôi tộc ta huyết mạch cũng dị thường thuần khiết a. Không muốn lưu lạc bên ngoài tộc nhân cũng có nhân vật như vậy. Cái kia võ tổ ngược lại là tốt. Ánh mắt, lấy như vậy mỹ nhân làm vợ. Từng trận tiếng than thở liên tiếp trong điện vang lên. Lấy băng linh tộc thẩm mỹ tới nói, vị này võ cảnh chủ mẫu dung mạo cùng khí chất tuyệt đối là thần linh tồn tại. Đã sớm đem bản thân tiến hóa tới một cái hoàn mỹ trạng thái. Không có nửa điểm tì vết, liền là sơ đại nguyên tổ cũng không gì hơn cái này. Tất nhiên, băng linh tộc thẩm mỹ đại biểu lấy đại thiên thế giới chủ lưu thẩm mỹ. Chỉ sợ tất cả lần đầu tiên nhìn thấy màu băng lam dáng đẹp người cũng biết này muốn. Không có chút nào ấn tượng, nàng huyết mạch lại như thế đến nồng đậm hàm thuần. Nhìn tới thật sự là tộc ta lưu lạc bên ngoài nào đó một chi vương thất huyết mạch. Băng linh lão, tổ như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Quả nhiên là một vị quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tương đương, chiến hoàng cái kia góc cạnh phân minh gương mặt hiện lên một vệt nóng rực, hai mắt càng là trước đó chưa từng có đến sáng rực. Cơ hồ không có chút nào do dự, lập tức hướng băng linh lão tổ mở miệng đòi hỏi, không biết lão tổ có thể nguyện ý bỏ đi yêu thích. Nếu là như vậy, chiến hoàng đem vô cùng cảm kích. Cái này, băng linh lão tổ trầm ngâm chốc lát, liền tại chiến hoàng cái kia dị thường chờ mong ánh mắt bên trong. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói, vậy tốt, ta cùng chiến hoàng tiểu hữu cũng coi là bạn vong niên. Nếu chiến hoàng mở miệng, người lão tổ kia ta tự nhiên đáp ứng, tại một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật cùng chiến hoàng. Ở giữa, hắn tất nhiên lựa chọn chiến hoàng. Bởi vì hắn đem giành được tương lai một vị thánh phẩm đại năng hữu nghị. Một kiện tử vật đây tính toán là cái gì? Ha ha ha, chiến hoàng liền cảm ơn lão tổ. Sau này nếu là quý tộc có chuyện gì, chả mời cứ mở miệng. Chiến hoàng nghe vậy cất tiếng cười to, dị thường đến phóng khoáng cùng sang sảng. Hắn tất nhiên biết băng linh lão tổ cử động lần này vì sao. Sớm đầu tư mà thôi, nhưng hắn theo không ghét điểm này, đồng thời đã lợi dụng điểm này theo nhiều phương thế lực đạt được lợi ích. Tại chiến hoàng nhìn tới, hắn là thiên mệnh chi tử, sớm hướng những cái này cổ lão chủng tộc lấy một chút chỗ tốt thế nào. Đối nàng đặt chân thánh phẩm ngày, hắn tự sẽ gấp đôi dâng lên, cho một điểm ích lợi nếm thử. Bọn hắn liền đến chó vẩy đuôi mừng chủ thỉnh cầu hắn che chở. Dễ nói, đối chiến hoàng rời đi thời gian, lão tổ lại đem cái này sợi u hồn đưa lên. Nghe hiểu chiến hoàng ngụ ý băng linh lão tổ, cũng cười đến 10 điểm thoải mái. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, đạo kia màu băng lam dáng đẹp liền cùng xanh thảm bia cổ cùng nhau biến mất. Cả hai đều cảm thấy chính mình chiếm được tiện nghi, Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Đúng rồi, ngươi đi nói cho võ tổ. Liền nói lão tổ không đồng ý. Băng linh bi chính là tộc ta chí bảo. Tùy tiện không thể vận dụng. Để hắn cầm hắn tuyệt thế thánh vật cút nhanh lên. Ta băng linh tộc không có thèm. Không phải vậy đừng trách lão tổ ta không khách khí. Nếu muốn làm, vậy liền muốn đem sự tình làm tuyệt. Làm triệt để, hai đầu nịnh nọt chỉ có thể hai đầu đều lấy không tốt. Biết rõ như vậy đạo lý băng linh lão tổ. Cố tình ngay trước chiến hoàng cùng tất cả mọi người mặt. Lôi kéo cuống họng nói như vậy. Chiến hoàng gặp, trên mặt nụ cười càng rực rỡ. Được, lão tổ. Tên kia băng linh tộc cường giả vừa chắp tay, nghiêm nghị trở lui. Chiến hoàng, ngươi cầm võ cảnh chủ mẫu một điểm chân linh có cái gì? Cái kia võ cảnh chủ mẫu vẫn còn tồn tại tại thế. Ngươi vẫn là sống đến tươi sống. Ngươi thế nào làm hắn tái tạo nhục thân? Gặp chiến hoàng như thế Xuân Phong đắc ý. Trong điện vị cuối cùng linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn đại năng lập tức nhìn không được. Mở miệng thầm trào phúng, người nói chuyện chính là một tên thân hình khôi ngô cao lớn áo đen lão giả. Hai con người hiện ra một đôi uy nghiêm màu vàng dựng thẳng đồng tử. Chỉ là lẳng lặng ngồi ở nơi đó, liền có một cỗ cực kỳ tràn đầy mà lại thuần khiết chân long uy áp đổ xuống mà ra. Trực áp đến người không thở nổi, chân long nhất tộc trưởng lão, long tôn giả. Mỗi tên sinh linh sinh ra tại phiến thiên địa này thời gian, đều có duy nhất tính tồn tại, coi như muốn làm phục sinh phương pháp, cũng đến bản thân chủ hồn biến mất, duy nhất tính trở về phân hồn, mới có thể mượn nhờ thu được duy nhất tính phân hồn để nàng phục sinh trở về. Không phải vậy lời nói, như là sinh linh mỗi chia ra một điểm chân linh, liền có thể mượn nhờ chân linh phục sinh ra một cái. Ta, mấy cái, ta, đồng thời chứa thế. Đây chẳng phải là lộn xộn. Chẳng những có làm trái luân lý cương thường, sẽ còn dẫn phát cực đại hỗn loạn. Đến tột cùng cái nào, ta, mới là chủ thể. Cái nào, ta, mới là thật, ta. Cái nào duy nhất tính, chính là vị diện pháp tắc đối sinh linh phục sinh chế ước. Trước mắt ứng hoan hoan chưa bỏ mình. Duy nhất tính cũng chưa từng trở về băng linh bi bên trong điểm này chân linh. Coi như người bên ngoài bắt được nàng chân linh, cũng không cách nào đến đây đem phục sinh. Lo lắng duy nhất chính là địch nhân nhờ vào đó đối nó bản thể phát động thần phách công kích. Ha ha, long tôn giả, người cái này liền không hiểu được a. Coi như không có thể đem phục sinh, nhưng hưởng dụng sắc đẹp phương thức cũng có rất nhiều loại. Chiến hoàng giống như là chưa từng nghe được long tôn giả thầm phúng, hắc hắc cười xấu xa nói, bạn chi kỷ nha, thần phách cùng thần phách ở giữa giao hòa. Chiến hoàng cái này dâm côn vì hưởng dụng sắc đẹp, thật sự là bằng mọi cách, quả thật sắc bên trong quỷ đói. Nghĩ tới đây long tôn giả khóe miệng theo bản năng giật giật, có lòng muốn lại xem thường chiến hoàng một phen, nhưng đây rốt cuộc là băng linh lão tổ trên yến tiệc. Hắn chính là khách, không tốt huyên tân đoạt chủ, dứt khoát liền nhịn xuống. Đang lúc yến hội tiến hành tới cao trào thời khắc, trong điện lại có một hồi tiếng bước chân truyền đến. Lão tổ, một tiếng quen thuộc mà lại mang theo thăm dò tính âm thanh vang lên. Nói một chút đi, cái kia võ tổ lại tại náo cái gì yêu thân? Là không phải không nguyện ý rời đi? Không cần nghĩ đến dùng cái gì tuyệt thế thánh vật thay người. Ta băng linh tộc ra đại nghiệp đại, không thiếu hắn điểm này đồng nát sắt vụn. Nhìn phía dưới chỗ quỳ người, cảm thấy đặt tiền cuộc trước thành công băng linh lão tổ một cách lạ kỳ không có nổi giận. Ngược lại vẻ mặt ôn hòa đặt câu hỏi. Tên kia băng linh tộc cường giả hơi do dự chốc lát. Nhớ tới đang nằm tại chính mình càn khôn vòng tay bên trong cái này trung giai thánh vật. Có thể truyền một câu liền đến một kiện thánh vật cơ hội cũng không nhiều. nguyên cớ nội tâm số lượng không nhiều dũng khí lại lần nữa nâng lên. Võ Tổ nói, ta rời võ cảnh thời gian. Phu nhân từng đối ta nói băng linh tộc cuối cùng chính là nàng mẫu tộc. Muốn để ta không muốn bắt nạt đến quá phận. Ta ưng thuận, nguyên cớ cố gắng thu lại lấy lý phục nhân tính. Thử nghiệm cùng băng linh tộc lý trí câu thông. Thậm chí không tiếc dùng một kiện tuyệt thế thánh vật thỉnh cầu quý tộc hỗ trợ. Nhưng bây giờ các ngươi cho thể diện mà không cần. Vậy liền đừng trách ta lâm động cùng các ngươi giảng một chút ta đạo lý. Ta phải đánh vào các ngươi tổ địa, phá hủy các ngươi tổ miếu. Bởi các ngươi tổ, băng linh tộc cường giả là càng nói càng trôi chảy. Đủ rồi, cho lão tổ im miệng. Kinh thiên gào thét hạ xuống, tột cùng băng hàn chi khí hiện lên. Tên kia băng linh tộc hạ vị địa chí tôn bị nháy mắt đông lạnh thành một môi tượng đá. Lại không một chút sinh cơ tồn tại. Cái này trung giai thánh vật, sợ là lại không hưởng dụng cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục